Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 717. Lại vào giang hồ. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, nguyên lai tại hơn một tháng trước. Tiểu Cửu tại quản lý đại giang hồ vận hành thời điểm. Giang hồ thế giới đột nhiên xuất hiện một cỗ tiểu hứa ba động. Cái này ba động cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến toàn bộ đại giang hồ thế giới căn bản không có cảm giác chút nào. Ngoại trừ Tiểu Cửu. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là để Tiểu Cửu cho coi nhẹ rơi mất. Cho tới hôm nay, đại giang hồ thế giới vậy mà xuất hiện một mảng lớn mê vụ. Cái này mê vụ tại tận cùng thế giới. Nguyên bản nơi này là một mảnh không có cuối cùng đại dương mênh mông. Ngoại trừ biển, chính là biển. Nhưng hôm nay, nơi này lại xuất hiện một mảng lớn mê vụ. Cái này chút mê vụ lẽ ra không nên tồn tại. Đặc biệt là cái này mê vụ. Thậm chí ngay cả Tiểu Cửu đều không thể khống chế. Này mới khiến Tiểu Cửu cảm nhận được bối rối cùng kinh ngạc. Không thể không nhắc nhở dược sư túi bọn người. Cái này đã là vượt ra khỏi Tiểu Cửu nắm trong tay. Có lẽ đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Nhưng phải biết, loại vấn đề này là không nên tồn tại. Đặc biệt là con tự hành đã đản sinh ra mảng lớn mê vụ. Khiến cho Tiểu Cửu đối giang hồ thế giới xuất hiện góc chết. Virus, vẫn là cái gì? Không biết, bất quá dược sư túi vệ tử thanh bọn người biết. Vấn đề này quá lớn. Người cũng không biết vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vệ tử thanh hy vọng Tiểu Cửu có thể cho mình một cái hài lòng đáp án. Rất đáng tiếc là, Tiểu Cửu lắc đầu. Không biết, nếu nói là virus, là không thể nào. Dù sao này thế giới, không có cái gì virus có thể đột phá ta tường lửa. Thế nhưng, cái kia mê vụ quá quái lạ. Ta chương trình bất kể thế nào đi muốn đi vào. Nhưng thủy chung giống như bị một cái thật dày đại môn chặn lại đồng dạng. Để cho ta hào không có năng lực. Làm sao bây giờ? Đại giang hồ đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Ta sợ cái này đại giang hồ. Chấm ngoặc kép, dược sư túi sắc mặt như Mộc Xuân Phong hơi cười đã biến mất. Thay vào đó nghiêm túc cùng ngưng trọng. Vệ tử thanh trao mày, lắc đầu, không biết, bất quá, muốn biết cụ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta vẫn là tiến đi một chuyến đại giang hồ a. Đại giang hồ vệ tử thanh đã rất lâu không có đi vào qua. Một lần cuối cùng đi vào thời điểm, hay là tại tiểu long nữ tỉnh lại trước giờ, để hắn không nghĩ tới là, tại đi vào, vậy mà hội là như thế này chàng diện, dược sư túi bọn người nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh không có nói sai. Muốn biết đại giang hồ chi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiến vào đại giang hồ. Đi thế giới vùng ven nhìn xem. Đây là phương pháp tốt nhất. Tốt. Đã như vậy. Ta đi phân phó dưới. Gọi phía dưới người đưa mấy cái trò chơi kho. Chúng ta đi vào chung nhìn xem. Dược sư túi hướng phía vệ tử thanh mở miệng nói. Muốn đi vào đại giang hồ. Nhất định phải máy chơi game. Chỉ là đi vào đại giang hồ thế giới. Đều là ngẫu nhiên. Tại như vậy đại thế giới muốn tìm được tận cùng thế giới. Còn tề tụ bắt đầu. Cái này cũng không đơn giản. Bất quá cái này không sợ. Dù sao có Tiểu Cửu tại. Nàng và mình bọn người khác biệt. Nàng có thể thuyên chuyển đại giang hồ thế giới hết thảy. Cho nên, có nàng đang nói. Nàng liền có thể an bài bọn người mình rơi vào cùng một vị trí. Bạch Đầu Trấn, đây là một tòa ở gần nhất thế giới vùng ven tiểu trấn. Như là một tòa bị hoang phế thôn trang đồng dạng, nơi đây người ở thưa thớt, đừng nói là người chơi, xem như NPC cư dân, nơi này cũng là ít đến thương cảm. Liếc nhìn lại, chỉ có mấy tòa tiểu túp lều nhỏ, mấy cái lão tẩu lão ẩu nhàn nhã ngồi tại phòng trước phơi nắng. Ngược lại là có chút nhàn nhã. Nhưng cũng lộ ra mấy phần cô đơn. Giang hồ, đào quang kiếm ảnh, bọn họ không rõ. Hiện tại người trẻ tuổi vì sao như vậy hướng tới giang hồ. Từng cái hướng phía thế giới bên ngoài đi đến. Lưu lại là bọn họ cái này một chút lão đầu. Chẳng lẽ bình bình đạm đạm trải qua cả đời. Lấy vợ sinh con, Đây không phải rất tốt sao? Tại sao phải đi qua loại kia bữa ăn phong uống máu thời gian? Một ngày này, mấy vệt sáng trắng bỗng nhiên tại cái này Bạch Đầu Trấn Trấn xuất hiện. Chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trấn Quảng Trường. Khi nhìn đến cái này mấy vệt sáng trắng xuất hiện, từ quang mang kia đi ra người về sau, Bạch Đầu Trấn lão già cả đám đều ngẩn ra. Đó là hai nam lục nữ. Nam ngược lại là dáng dấp vẫn được. Thế nhưng là cái kia sáu nữ tử. Cho dù là những lão giả này đã cao tuổi, càng thậm chí hơn có đã chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Nhưng khi nhìn đến mấy cái này nữ tử thời điểm, vẫn là tâm thần có chút hoảng hốt bắt đầu. Các nàng hoặc là kinh diễm, hoặc là thanh nhã, hoặc là lành lạnh, hoặc là vũ mị, hoặc là quý. Bọn họ tận đều không giống nhau. Đặc biệt là nó một người mặc màu lam nhạt váy dài nữ tử. Cái kia càng là giống như tập nó còn lại năm nữ tử tất cả tuyệt mỹ đồng dạng. Để cho người ta nhìn xem có loại sợ hãi làm bẩn nàng xúc động. Cái này, mấy cái này nữ tử không nên tại cái này cùng thế gian xuất hiện a. Các nàng càng hẳn là cửu thiên chi huyền nữ. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Cái này Bạch Đầu Trấn. Có mấy chục năm không có người ngoài tiến nhập đi. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Cái này một chút lão giả đang khiếp sợ. Nhưng mà, mấy cái này xuất hiện nam nữ nhưng không có đi nhìn bọn họ. Mà là chỉ lo đánh giá bốn phía. Những người này không là người khác. Chính là Vệ Tử Thanh, Dược Sư Túi, Tiểu Long Nữ, Tô Lăng Nhã, Triệu Linh Nhi, Busujima Saeko, Ngọc Thấu Công Chúa. Cùng cuối cùng tiểu cửu. Tiểu cửu đẹp, mặc dù tất cả mọi người biết. Thế nhưng là khi đó dù sao chỉ là tại hiện thực hình chiếu. Thế nhưng là khi tiến vào cái này thế giới trò chơi thời điểm. Nàng lại trở nên không chân thực. Vô tồn tại, dù cho là Tô Lăng Nhã bọn người. Khi nhìn đến cái này tiểu cửu thời điểm. Vậy là có chút kinh diễm. Dạng này nữ tử, nếu là hiện thực tồn tại. Chỉ sợ sẽ khiến vô số người truy cầu đi. Hại nước hại dân. Đây có lẽ là tốt nhất hình dung. Nơi này chính là tới gần tận cùng thế giới gần nhất một cái trấn nhỏ. Gọi là Bạch Đầu Trấn. Bởi vì đặc thù địa lý nguyên nhân. Cũng không có người chơi giáng lâm qua. Cũng coi là thủ hộ cái thế giới này cuối cùng một đạo không tính bình chướng A. Mấy người xuất hiện. Tiểu cửu cho Vệ Tử Thanh bọn người giới thiệu cái trấn nhỏ này nguyên do. Mà Vệ Tử Thanh mấy người cũng biết. Nơi này cách tận cùng thế giới. Còn có chừng mấy trăm công dặm xa. Bạch Đầu Trấn sao? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Tốt, không đi qua tận cùng thế giới trước đó. Chúng ta vẫn là trước đem tu vi tăng lên xuống đi. Tận cùng thế giới cũng không biết đến cùng xuất hiện cái gì. Tăng lên hạ tu vi. Vẫn là cần, ân, xảy ra vấn đề địa phương là tại Bát Ngát Hải Dương chi. Xem như khoảng cách cuối cùng vậy có vạn dặm xa. Tiến vào trò chơi, chúng nhân tu vi đều bị áp chế tại tiên thiên chi. Muốn vượt qua, nhưng không có đơn giản như vậy. Vẫn là muốn từ đầu tu luyện. Lúc này mới đi, bất quá đây cũng không phải là việc khó gì. Đại giang hồ thế giới cùng hiện thực tu vi là xuyên qua. Thế giới hiện thực kinh nghiệm có thể rất nhanh đầu nhập vào trò chơi nhân vật thân. Như là lúc trước Vệ Tử Thanh bất quá là vừa tiến vào thế giới trò chơi. Không đến mấy giây, liền đã là tiên thiên cao thủ. Thế là, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bình tĩnh đại giang hồ. Vô số người chơi từng cái chấn kinh ngay tại chỗ. Chỉ vì, tại hiện tại, toàn bộ đại giang hồ thế giới. Hệ thống thông cáo đang không ngừng quanh quần. Chúc mừng áo trắng kiếm khách lĩnh ngộ XX cấp tâm pháp. Thành công tấn cấp XX cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng tiểu long nữ lĩnh ngộ XX cấp tâm pháp. Thành công tấn cấp XX cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng giết chóc nữ vương lĩnh ngộ XX cấp tâm pháp. Thành công tấn cấp XX cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ngọc thầu nữ để lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ đại giang hồ thế giới chỉ có cái này từng trận không ngừng hệ thống nhắc nhở thanh âm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.